Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 123 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Huyễn Uy. Tô Minh ngẩn ra, thanh âm này rất yếu nhưng mà xuyên thấu tinh thần, đặc biệt đối phương tự xưng là Xích Hỏa Hầu khiến cho Tô Minh kinh ngạc. Minh hữu Tô Minh thánh tộc, xin đừng có hoảng sợ. Giọng của lão phu chỉ là một mình ngươi nghe được. Chuyện liên quan đến minh ước thứ năm, đợi bình ổn lại, chúng ta sẽ bàn bạc cho kỹ. Bây giờ lão phu trước tiên là giúp ngươi một qua cửa này. Lực lượng phong ấn vẫn còn đó. Trong người của ta là không có một chút nào tu vi, không thể nhau nhúc nhích chút nào. Ngươi, hãy tới đây, tới gần ta. Chỉ như vậy, ta mới có thể bảo vệ cho ngươi an toàn. Thanh âm yếu ớt vang vọng bên tai của Tô Minh, mắt của hắn lại trượt lóe, không ngoái đầu nhìn bộ xương ở trong dung nham tím đen. Chính lúc này, Điền Lâm lau máu nơi khóe miệng, lớn tiếng cười to. Cười cười, giọng của gá toát ra điên cuồng và đau thương, dường như bi ai này đè nén mấy ngàn năm bây giờ đã bùng phát. Kiểu chết nào sao? Nếu như để Điền ta lựa chọn, vậy thì ta chọn cùng với ngươi đồng quy vu tận. Tay phải của Điền Lâm ấn mạnh vào ngực. Tô Minh lập tức thấy nguyên thần ở trong thân thể Điền Lâm chớp mắt đã trở thành tro bụi, biểu tình gã toàn bộ lập từ bỏ thân xác, bây giờ đều là thể nguyên thần. Nhưng cố âm không trường, loại thể nguyên thần thuần túy này không phải là chỉ để tu luyện được tới, mà là Điền Lâm phải triển khai nguyên thần phản nghịch thân thể thuật, mặc dù nói rất cường đại, nhưng mà giống như tiềm lực kích phát hồi quang phản chiếu, không thể nào kéo dài, không mất bao nhiêu lâu sau, con người là không một thân xác chịu tải được, nguyên thần của Điền Lâm chắc chắn sẽ tan biến. Gã lựa chọn tự chết, đó chính là lựa chọn của gã. Dù rằng có chết đi, thì gã lại phải tự tiêu hủy đi mình. Chứ dù có chết, cũng là ở phải trong cuộc chiến sinh tử với kẻ thù kinh nam tử của hắn. Liệt tổ Điền gia, hậu bối Điền Lâm ta bất hiếu. Ngày hôm nay, dùng cái chết để báo thù. Xin liệt tổ ở trên trời, linh thiêng hãy che chở, để cho ta có thể giết chết kẻ này. Khi thế chưa từng có bùng phát trên người của Điền Lâm. Chớp ngoài nguyên thần nhanh chóng trở thành một màu nâu giống như là lớp vỏ cây. Chớp mắt, thân thể của gã giống như là một cây thụ. Ở trong đầu của hai ngón tay trỏ của gã có rất nhiều cành chui ra, lan tràn. Thân hình cũng ở trong khoảnh khắc này lập tức ngập lực cỏ cây. Nguyên thần và bảo trụ của gã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Mắt của Tô Minh lại chợt lóe. Hắn nhìn ra được trạng thái của Điền Lâm là điên cuồng, bất chấp cái chết là nửa đường bước vào trong tử vong thì triển ra lực lượng cuối cùng trong đời mình. Kinh nam tử ở giữa không trung cầm trường thương màu đỏ, con người co rút, trong mắt lóe lên chiến ý và khát máu. Khóe môi của hắn dưới mũ giáp nhếch lên nụ cười. Năm đó chừa một cái mạng cho người là bởi vì phát hiện ra huyết mạch trong người của ngươi đậm nhất hệ họ Điền, gần nhất với phản tổ. Kinh nam tử tay phải vung trường thương, chuyển một vòng trước mặt. Không khí trước mặt của kinh nam tử tan vỡ, in tràn ra hình thành bóng báo tố vô hình, không có. Vặn vẹo đụng vào trong Điền Lâm. Điền Lâm hét lên, tu vi sôi trào như đang thiêu cháy, tốc độ tăng cao mấy lần, lực uy hiếp là cứng rắn chống lại kinh nam tử. Hai người ở giữa không trung giao chiến vài lần, mỗi một lần thân hình của Điền Lâm đều sẽ vang đến những tiếng nổ, có vài chỗ thành 4-5 mảnh, nhưng mà tất rất nhanh đã hóa thành lành lặn. Dù sao, nguyên thần của gã dung hợp cùng với bảo thụ, sức sống của cây cối dường như rất dẻo dai mà cực kỳ hùng hồn. Như vậy cho dù là có bị thương đi nữa thì Điền Lâm vẫn có thể chớp mắt hồi phục lại đỉnh cao. Lấy lực lượng sơ kỳ vị giới viên mãn, sau khi dùng hợp thì thi triển ra lực lượng khủng bố ngang ngửa với trung kỳ vị giới, chiến đấu đối với kinh nam tử trong thời gian ngắn sức mạnh là tương đương. Chấn động kịch liệt lại vang ra khắp nơi, kinh nam tử cầm trường thương ngửa đầu cười to. Tốt lắm, thằng nhãi Điền gia, ngươi đúng là không làm cho ta thất vọng. Hệ họ Điền trong âm thánh trần giới quả nhiên có tiếng tăm. Tộc nhân của tổ tiên ngươi, nếu không phải là thất bại phản loạn bản tộc thì sẽ không bị bắt nhốt ở trong thần nguyên phế địa này. Mắt của kinh nam tử lóe sáng, hắn lại nói, biến thành cầu vồng chớp mắt xuất hiện trước mặt của Điền Lâm. Không khí giữa hai người tan vỡ, lực lượng trùng kích mạnh mẽ càn quét ra tứ phía, dấy lên tiếng nổ cuốn động tám phương. Điền Lâm biểu tình âm trầm, chẳng nói câu gì, hiển nhiên, những gì kinh nam tử nói thì gã cũng biết, lại vọt lên triển khai. Tô Minh đứng người trên thân của man tượng, trùng kích đánh tới thổi tóc hắn tung bay, mắt của hắn lóe lên, tay siết chặt sát kiếm lại từ từ thả lỏng. Hắn không xông vào trong cuộc chiến đó, cũng không lùi lại đến bên Xích Hỏa Hầu. Không đến lúc bất đắc dĩ thì Tô Minh sẽ không chọn cách Xích Hỏa Hầu đề nghị. Dù sao, lòng người hiểm ác, sơ sẩy một chút thì hậu quả sẽ là vạn kiếp bất phục. Tô Minh bình tĩnh đứng ở nơi đó, tay cầm sát kiếm, mắt trái của hắn dần dần lộ ra hình mặt trời, phảng phất hình trăng cong cong, khiến cho đôi mắt của hắn tràn ngập ý mông lung. Trong lòng của Tô Minh hiện ra những ngôi sao. Tinh thần nhật nguyệt huyễn. Tô Minh vào khoảnh khắc này, trong cuộc chiến đấu giữa Kinh Nam Tử và Điền Lâm, hắn vung tay áo thi triển ra ảo thuật hướng Kinh Nam Tử. Loại ảo thuật này, người ngoài không thể nào chống cự, chỉ cần hơi phân tâm một chút thôi là sẽ rơi vào trong ảo cảnh. Gần như lúc Tô Minh triển khai ra tinh thần nhật nguyệt huyễn, thì Kinh Nam Tử đấu với Điền Lâm trong lòng đột ngột run rẩy, giống như là cảnh báo có nguy hiểm cực kỳ lớn sắp xuất hiện, làm cho mắt của gã chớp lóe. Nhưng mà gã chưa truy ra nguồn gốc nguy hiểm, thì bỗng nhiên. Kinh Nam Tử! Tô Minh hét lớn lên một tiếng. Hắn nhảy lên khỏi người của man tượng, thanh âm giống như là sấm sét, thậm chí ẩn chứa thần thông của man thần giống, khiến cho tiếng gầm này dấy lên hồi âm vô tận ở trong động đá xa xôi. Kinh Nam Tử! Kinh Nam Tử! Tiếng gầm chấn điếc tai của Điền Lâm, chấn động tinh thần của Kinh Nam Tử. Trong chớp mắt, thần thông đánh hụt, hư giống như là bị kêu gọi hồn phách, gã bản năng nhìn hướng Tô Minh phát ra thanh âm. Gã thấy không phải là khuôn mặt của Tô Minh, mà là ánh sáng trời trăng chiếu rọi. Khi thấy trời trăng, Kinh Nam Tử có cảm giác giống như là mình biến thành một ngôi sao. Khi xuất hiện cảm giác này thì đầu óc của gã ù vàng. Khi tầm mắt đều thấy rõ ràng thì gã thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng, một bàn tay vươn ra. Chỉ thấy rất thô ráp, nhưng khiến cho ngón tay tràn ngập sự ấm áp, dày người, khiến cho người ta phải ỉ lại. Cá! Kinh Nam Tử lại ngẩn ra, ngơ ngác nhìn thanh niên, thân hình vạm vỡ trông khoảng giống 20 tuổi. Sau lưng của thanh niên này cõng một thanh kiếm to, đang vươn ra tay phải. Tiểu đệ, có cá ở đây rồi, còn khóc lóc gì nữa? Hãy tu luyện cho chăm chỉ. Đợi sau này, hai huynh đệ của chúng ta sẽ cùng nhau lang bạt trời sao? Kinh Nam Tử thấy mình giống như là thiếu niên 12-13 tuổi, mái tóc ngắn ngủn, người gầy teo, vẫn đang rơi lệ. Gã nhớ, đó là bản thân rất nhiều năm trước, đó là ký ức quý giá nhất, ký ức liên quan tới anh trai của mình, nhưng cũng là trí nhớ mà gã không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng ngày hôm nay nó lại chân thật hiện ra trước mặt. Đã làm đàn ông, thì là phải quang minh lỗi lạc, phải đường đường tránh tránh. Tính cách của tiểu đệ rất là âm u, ta sẽ không thích điều này đâu. Nhưng khi có ta ở đây rồi, thì sẽ có ngày khiến cho tâm tính của người thay đổi lại. Bên tai của Kinh Nam Tử vang vọng giọng nói của anh mình, hình ảnh nước mắt thay đổi, gã thấy mình lớn lên nhưng biểu tình lại càng âm trầm, khó có thể xua tan. Chỉ đối mặt với anh hai thì tâm sự âm trầm này mới biến thành nụ cười sáng sủa. Ta là ca ca của hắn. Hắn phạm lỗi, thì ta sẽ tới đền mạng. Nhìn từng màn ký ức, nụ cười trên mặt của Kinh Nam Tử đông cứng, biến thành đau thương và giận dữ. Đó là bước ngoặt của cuộc đời gã, thay đổi cả cuộc đời, khiến cho gã dù rằng có chết đi cũng không thể nào quên đi được. Trong ký ức đó, gã đã mất đi anh trai của mình. Gã thấy mình quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Gã thấy anh hai đứng trước mặt của mình, cầm trường kiếm. Gã thấy phía trước xuất hiện một ông lão biểu tình lạnh lùng nhìn anh mình. Đằng sau ông lão đứng một thiếu nữ lạnh lùng. Thiếu nữ này vẻ mặt chán ghét nhìn gã. Trần Kinh ta là anh trai của hắn. Lỗi của hắn. Ta sẽ chết thay. Kinh Nam Tử nhìn thấy anh trai ngoái đầu nở nụ cười dịu dàng với mình. Trong nụ cười đó, gã thấy kiếm của anh trai đâm vào cổ. Kinh Nam Tử phát ra tiếng thét gào. Nể tình ca ca của ngươi đã lấy cái chết để đền tội. Chuyện này sẽ bỏ qua. Kinh Nam Tử run bần bật, không thể nào kiềm chế phát ra những tiếng hét thê lương. Đó là đoạn trí nhớ đau thương nhất, là hồi ức mà gã không thể nào nhớ tới được nữa. Gã muốn chôn sâu nó ở trong tận đáy lòng, nhưng ngày hôm nay hiện ra, gã lại nhìn thấy nó nữa. Gã thấy một già một trẻ rời đi. Gã quỳ trước thi thể của anh trai, lặng im mấy ngày sau tóc của gã biến thành những màu đỏ, người đầy sát khí. Gã thấy đôi mắt của mình không còn một chút nào tình cảm, còn lại cũng chỉ là khát máu và điên cuồng. Gã còn nhìn thấy mình ôm xác của anh trai, từng ngụm ăn uống, xương nhai nát đâm miệng, mồm của hắn đầy máu, chọn anh trai. Ca ca, ta và ca sẽ cùng tồn tại. Ta sẽ chính là ca. Sau này, ta không gọi là Trần Nam nữa, mà sẽ là Kinh Nam. Kinh Nam Tử cười thảm, người nhức nhối đến vô cùng, nỗi đau có từ trên người cũng có từ bên trong, đau đớn dữ dội khiến cho tất cả ký ức trước mắt gã vụn vỡ. Khi mọi thứ đã rõ ràng thì gã vẫn đứng trong động đá vôi đó. Trước mặt của gã là Điền Lâm dốc hết sức không ngừng đánh vào thân hình. Vị máu trong miệng bây giờ xem ra là bị Điền Lâm oanh kích tạo thành. Hết chương. Nguyên thần ấn niệm. Con người của Tô Minh co rút, hắn chỉ thấy qua hai người bị thi triển ra tinh thần nhật nguyệt huyễn. Người thứ nhất là Điền Lâm, thứ hai là Kinh Nam Tử trước mắt. Hai người này sử dụng thuật này đều có một phản ứng tương đồng, điều quý giá nhất dưới đáy lòng của họ, hoặc nói là ký ức không muốn nhớ lại sẽ bị đà ra, hiện ra trước mặt, khiến cho bọn họ chịu đựng nỗi thống khổ đó. Trong quá trình tinh thần lạc mất, bởi vì công kích tinh thần họ không phải là người ngoài, mà là chính bản thân. Tô Minh làm người phi thi pháp, hắn có thể thấy ở trong ký ức của đối phương không muốn để cho người ta biết, thậm chí là cảm nhận cũng giống như họ. Ví dụ như vừa nãy khiến cho tinh thần của Tô Minh run rẩy, hắn thấy Kinh Nam Tử ăn luôn xác của anh mình. Vết thương thân thể có thể dùng đan dược để điều trị, vận chuyển được tu vi để khép lại. Nếu như tâm linh bị thương, thì sẽ thương tổn đến linh hồn. Cách khép lại trừ phi là quên lãng. Còn nếu không, chỉ là chờ cho thời gian trôi qua. Tinh thần nhật nguyệt huyễn của mình tổn thương không phải là xác thịt, thậm chí không thể gọi là bị thương được. Nó dẫn ra ký ức yếu ớt nhất ở trong lòng của đối phương. Khắc ám ảnh của tâm lý, giống như là dở ra một vết sẹo phủ bụi, khiến cho hồn phải đau đớn. Mắt của Tô Minh lộ ra hiểu. Hắn nhìn Kinh Nam Tử ngửa đầu phát ra những tiếng gào thê lương, giật súng mũ giáp lộ ra mái tóc dài đỏ rực vào khuôn mặt yêu dị. Nhưng sắc mặt của gã trắng bệch, đôi mắt lại đầy tơ máu, hộc ra bãi máu lớn, lảo đảo lại thụt lùi, khiến cho gã hộc máu trừ công kích điên cuồng từ Điền Lâm ra thì còn có nỗi đau đớn ở trong lòng. Ký ức giống như là chỉ mới ngày hôm qua. Ca ca. Kinh Nam Tử không ngừng thụt lùi, đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ. Gã run lên bần bật, Điền Lâm trước mặt của gã vẻ mặt sát khí lại điên cuồng. Bất chấp tất cả thi triển ra thần thông, dùng thuật pháp và bảo pháp bảo có sức sát thương lớn nhất để dùng thời gian nhanh nhất như điên như dại đánh hướng Kinh Nam Tử. Kinh Nam Tử lại liên tục thụt lùi, khóe môi tràn máu, trong mắt có vẻ hoảng hốt và thống khổ cùng mờ mịt. Điền Lâm thì vẻ mặt điên cuồng và dốc hết sức, trong tiếng nổ, một đấm đánh vào người của Kinh Nam Tử. Người nghĩ, ta không biết tại sao năm đó người không giết chết ta sao? Đó là bởi vì thiên phú thần thông của hệ họ Điền nhà ta là cực kỳ hiếm thấy trong tù sĩ. Có thể hoàn mỹ dùng hợp cùng với thực vật, hơn nữa là còn có cơ hội ngưng tụ ra thực giáp hiếm hoi. Người không giết ta là bởi vì người ham muốn thực giáp của hệ họ Điền ta, người ham muốn sự cường đại của thực giáp đó. Nhưng người không cách nào có được từ Điền gia âm thánh trần giới, vậy cho nên người đã rời đi ý định vào hệ trần giới của ta ở thân nguyên phế địa. Người không giết chết ta là bởi vì nồng độ huyết mạch của ta vượt qua lão tổ, vì ta ở trong tộc nhân mạch Điền gia này là có khả năng ngưng tụ ra thực giáp nhiều nhất. La Sa Thụ này là năm đó người đưa tặng cho lão tổ đời thứ nhất của Điền gia ta, truyền thừa đến tận nay. Người muốn chính là thực giáp của Sa La Thụ. Ta vì giết chết người, biết rõ kế hoạch của người mà vẫn dung hợp với nó. Chỉ có như vậy thì ta mới phát huy ra lực lượng mạnh nhất của mình. Điền Lâm gầm lên, cây cối trước mắt điên cuồng vung cảnh, tiếng nổ vang vọng cùng với Kinh Nam Tử một tiếng thụt lùi, chớp mắt đụng vào vách đá một bên. Đá vụn bay đầy, Tô Minh ở phía sau hít sâu, trong mắt của hắn trăng và trời tan biến. Tay siết chặt kiếm, mắt sáng ngời, đang định dùng cùng ra tay thì con người cò rút. Ngươi đã đủ chưa? Kinh Nam Tử nửa người bị đánh vào vách tường dừng ngẩng đầu, khóe môi tràn ra máu, nhưng sự hoảng hốt, mờ mịt ở trong mắt đã biến mất, thay vào đó là âm trầm lạnh lẽo. Khi Kinh Nam Tử thốt ra lời đó thì giơ lên tay phải túm lên nắm đấm của Điền Lâm, kéo gã quăng ra phía sau. Người của Điền Lâm run rẩy, thân thể bùng phát ra ánh sáng chói lóa, nhưng ánh sáng này rõ ràng là tinh hoa nguyên thần của gã. Bây giờ toát ra một nửa. Kinh Nam Tử lại vùng lên, thân hình của Điền Lâm bùm một tiếng đập vào mặt đất không xa, dãy ruộng vùng dậy. Về mặt chua xót và tuyệt vọng, gã dốc hết sức lực nhưng vẫn không phải là đối thủ của Kinh Nam Tử. Ta lại xem thường ngươi. Kinh Nam Tử lắc cổ, người bước ra khỏi vách tường hõm vào. Gã không nhìn Điền Lâm mà ánh mắt âm u như rắn độc nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Có độc phong và độc tố kinh người, có hồ lô thần kỳ. Còn có ảo thuật thần thông khiến cho ta phải chìm đắm. Ngươi quả nhiên lợi hại. Nếu như tu vi của ngươi đạt đến chủ vị giới, dù rằng là sơ kỳ vị giới thì ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng rất tiếc, bây giờ ngươi đã phải chết rồi. Mắt của Kinh Nam Tử tràn đầy sát khí. Đã bao nhiêu năm gã không mong muốn giết chết chóc một người như vậy. Tôi mình tiêu diệt phân thân của gã chỉ là chọc giận gã mà thôi. Nhưng hành động mới nãy của hắn không thể nào dùng hai chữ chọc giận nữa, mà là đụng vào nghịch lân của Kinh Nam Tử. Kinh Nam Tử thoáng người lên, chớp mắt biến mất không còn bóng dáng. Khi gã biến mất thì Tô Minh lập tức biến đổi sắc mặt. Hắn cũng thuấn di khi hắn xuất hiện ở trước mặt của Điền Lâm. Tô Minh hiện ra thì không khí trước mặt của hắn, Kinh Nam Tử bước ra, đơn giản không thi triển ra thần thông gì phức tạp, đánh một đấm vào Tô Minh. Tuổi vẫn còn nhỏ mà tâm kế thâm trầm, có thể thấy ra ta muốn giết tiểu bối họ Điền trước tiên sao? Tô Minh không thể nào để cho Kinh Nam Tử dễ dàng giết chết Điền Lâm. Trong hai người thì Điền Lâm có sức chiến đấu mạnh nhất. Điền Lâm sống thì có lẽ cuộc chiến này vẫn là không cơ may thắng, nhưng nếu như Điền Lâm chết thì trận chiến này hoàn toàn là tuyệt vọng. Tô Minh ngăn ngừa Điền Lâm và Kinh Nam Tử, sát kiếm ở trước mặt và chạm với nắm tay của Kinh Nam Tử. Một kích của Tô Minh giống như là phản kháng, nhưng sự thật thì không hề có một chút ý nào phản công, tất cả đều chỉ là đỡ đòn mà thôi. Tay phải của Tô Minh nắm lấy sát kiếm máu thịt xé rách, ngũ phương ấn ngoài người của hắn tầng tầng lớp lớp, ánh sáng chớp lóe. Bên trong ngũ phương ấn, hàm sơn chuông hiện ra, vang đến những tiếng chuông ngân. Tiếng gầm và ánh mắt nhiếp hồn từ rắn nhỏ của Trúc Cửu Âm, cộng thêm thể của Cửu Anh ở trong hàm sơn chuông bỗng nhiên xuất hiện, tất cả ở trong chớp mắt biến thành thực chống cự, trở thành tiếng nổ đinh tai nhức óc quanh quẩn giữa Tô Minh và Kinh Nam Tử. Trên người của Tô Minh là có tinh thần thánh bảo, mặc dù báu vật này hắn không thể nào thi triển ra hết sức, nhưng mà lực phòng ngự của nó vẫn còn. Thêm vào tinh thần thánh bảo, Tô Minh vẫn liên tục hộc ra vài ngụm máu, về một tiếng bắn ra phía sau, túm lấy Điền Lâm lao nhanh. Khi lùi lại thì tay trái của Tô Minh thi triển ra lực lượng số mệnh cách không chỉ hướng Kinh Nam Tử, được phóng bay ra khỏi áo của hắn, lao hướng gã. Kinh Nam Tử hừ lạnh nhưng mà ở trong lòng rung động, phải biết rằng gã là trung kỳ vị giới, Tô Minh biểu hiện ra chỉ là địa tu mà thôi. Nhưng chỉ là địa tu mà lại khó gặp như vậy. Kinh Nam Tử là truy đuổi, phát hiện ra xung quanh quy tắc đã biến đổi, giống như là năm tháng lôi kéo gã muốn đảo ngược lại. Trong khoảnh khắc nguy hiểm trào dâng, Kinh Nam Tử người căng cứng, một chỉ đâm vào hư vô bên cạnh. Chỉ thấy trong không khí này sự gợn sóng tầng tầng lớp lớp một vị trí, Độc Phong không thể nào không lộ ra thân hình, mắt thấy nó sắp bị một chỉ của Kinh Nam Tử điểm trúng thì Độc Phong vèo một tiếng biến mất. Hả? Con mắt hẹp dài của Kinh Nam Tử lóe ra tia sáng, lại ngoái đầu nhìn Tô Minh thụt lùi, ánh mắt của hắn toát ra tia sáng kỳ lạ. Quy tắc chỗ này là lửa, phép tắc nơi này là máu. Lấy nguyên thần của Kinh Nam Tử ta chứng lộ vị giới, chỗ này vạn mét phong tốc. Phong liệu và phong thân thể, sức mạnh thân thể, phong uy lực pháp bảo, phong tu vi vận chuyển. Kinh Nam Tử giơ lên tay phải, năm ngón hư không chụp, đôi mắt lóe sáng, lại nói. Theo gã thốt lời, mỗi một câu nói đều ẩn chứa ý chí của vô thượng, giống như là lời của gã nói đó là quy tắc, phép tắc, có thể quyết định thiên địa thay đổi và vận chuyển trong phạm vi bao nhiêu, đặc biệt là lời năm phong và phong tốc. Phong liệu, phong thân thể, phong sức mạnh, phong uy lực pháp bảo, phong tu vi vận chuyển. Khiến cho tốc độ thụt lùi của Tô Minh bỗng nhiên biến mất, dường như đã hắn đã mất đi tất cả tốc độ. Cùng lúc đó, Điền Lâm đang trị thương chợt khựng lại, vết thương đã bị xé rách, ác hóa phạm vi lớn, không thể nào hồi phục lại. Ngay sau đó, Tô Minh cảm giác rõ rệt, người của mình mất đi sức lực, pháp bảo bên ngoài người cũng cắt đứt liên hệ với tinh thần giống như là không thể nào khống chế, thậm chí, tu vi ở trong chớp mắt, chúc chắc không cách nào vận chuyển. Hoàn chỉnh lực vị giới, ngừng tụ thần nguyên. Lấy thần nguyên ấn cưỡng ép để quấy nhiễu một góc thiên địa vận chuyển, để thay thế ý chí của tất cả trong khoảng trời đó, và đã đến cảnh giới chân ngôn. Chân ngôn, khiến cho quy tắc nơi này là ý chí của gã, là phép tắc niệm của gã rồi. Trong cảnh giới chủ vị giới có thể làm được điều này là không nhiều người. Gã có thần nguyên ấn niệm như vậy, chân ngôn thực hiện, mới nãy, chẳng qua là đấu với hai chúng ta mà thôi. Điền Lâm chua xót nói. Kinh Nam Tử lại thu tay, lạnh lùng nhìn Tô Minh, hắn cất bước. Khoảnh khắc gã tới gần, nguy hiểm chết chóc bao trùm. Con người của cụ Tô Minh co rút, mắt của hắn lóe ra vẻ sắc bén. Đối phương phong ấn tất cả nhưng mà không phong ấn được hồn của hắn. Hắn có thể từ bỏ thân thể này, hồn được trốn thoát. Nhưng ngay lúc này... Tô Huynh, Điền ta cảm ơn người giúp đỡ. Nếu như ta chết đi ngưng tụ ra thực giáp thì người cứ lấy đi. Đó là vật ta tặng ngươi. Điền Lâm bỗng nhiên nói. Gã bỗng nhiên hoán đổi vị trí với Tô Minh. Ầm vang nguyên thần trực tiếp bốc cháy, thiêu đốt còn lại ảo ảnh cây to của gã. Kinh Nam Tử, coi như là chết, thì Điền Lâm ta cũng phải dùng cách tự bạo để khiến cho người phải trả giá đắt. Đôi mắt của Điền Lâm điên cuồng, lựa chọn tự bạo, đẩy Tô Minh ra. Toàn thân của Điền Lâm bỗng nhiên trở thành mặt trời chói mắt, ánh sáng chiếu rọi tất cả mọi hang động, nhấn chìm Kinh Nam Tử biểu tình âm trầm có điều biến đổi. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc dấy lên hồi âm vô tận. Cuốn lấy thân hình tàn vỡ và hơi thở chết chóc của Điền Lâm tứ tán đi, khiến cho người của Tô Minh thụt lùi rơi xuống bên cạnh xương của Xích Hỏa Hầu, nửa người đã chìm trong dung nham. Người rốt cục là đồng ý tới đây. Mình hữu tố mình thánh tộc, ta là không có ác ý gì cả. Chúng ta đến từ một quê hương. Hết chương. Kéo dài. Tiếng nổ bỗng dấy lên trong động đá vôi, thân hình của Điền Lâm tan vỡ thành 4-5 mảnh, hình thành lực hủy diệt xen lẫn sự sống hùng hồn sau khi dùng hợp với lạ xa, để hướng tới tám phương. Điền Lâm đã bỏ mình. Động đá vôi chấn động, rất nhiều đá vụn lăn xuống, xung quanh đất rung núi chuyển. Nửa người của Tô Minh ở trong dung nham tím đen, mặt mày tái nhợt nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Tôn Côn đã chết, Điền Lâm cũng chết. Còn Gia Thân Đồng, nếu như Kinh Nam Tử tới thì chắc chắn phân thân của hắn cũng đã chết rồi. Kinh Nam Tử này tu vi cao sâu, Tôn Côn và Điền Lâm lần lượt chết. Chẳng lẽ ta thực sự là phải từ bỏ thân xác này và lấy hồn chạy trốn? Mắt của Tô Minh chợt lóe, bên tai bỗng vang lên thanh âm yếu ớt đó. Ta không có ác ý, trước mắt không phải là lúc nói chuyện với người. Mình hiểu tố mình thánh tộc, xin hãy giúp cho ta kéo dài thời gian. Chỉ cần ta buộc ra một phong kiếm thứ nhất, ta có thể ra tay giúp trợ đỡ cho người. Chỉ cần ta có thể buộc ra một phong kiếm thứ nhất này thôi, giết người này dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi một đợt tạo hóa. Dù sao, chúng ta cũng là đến từ cùng một quê hương. Thời gian, giúp ta kéo dài một chút thời gian. Vì để cho ngươi có thể kéo dài đủ, ta trước tiên tặng cho ngươi một lũ lực thân thể của ta. Khi thanh âm yếu ớt vang vọng trong đầu của Tô Minh, thì hắn liền cảm nhận từ trong dung nham tím đen có hai luồng khí nóng xuyên qua đôi chân ùa vào người. Khí nóng tràn ngập cảm giác mênh mông, ùa vào người của hắn rồi dung nhập vào trong thịt xương, không ảnh hưởng tới tu vi, mà là nhanh chóng thay đổi kết cấu của thân thể. Tình hình này tự nhiên là mấy năm trước Tô Minh hấp thu lực lượng thịt ở bên trong tảng đá, chẳng qua lần này hắn không cần chủ động hấp thu mà lực lượng thịt đậm đặc đã tự động vọt tới. Thân thể của Tô Minh đang không ngừng biến mạnh, trước mặt của hắn động đá vôi dư âm không dứt, đất đá bay bùng mù mịt, giọng âm trầm của Kinh Nam Tử khuếch tán ra tứ phía hàng động. Tộc nhân cuối cùng của Điền gia ở Thân Nguyên Phế Điện đã chết đi trong vô tận thống khổ. Xem như ta đã quá nhân tử với hắn. Trong bụi mù, Kinh Nam Tử chậm rãi đi ra. Mãi đến cách Tô Minh trăm mét thì gã nhìn hắn. Và bây giờ, đến lượt ngươi. Tóc đỏ của Kinh Nam Tử tung bay, dù áo giáp ở trên người bị tổn hại rất nhiều chỗ, thậm chí khóe môi có vết máu, nhưng mà trong mắt của gã vẫn tràn đầy tia sáng. Nếu như gã bị nhìn chằm chằm liền có cảm giác bị ánh sáng kia đâm đau nhức. Khi nói chuyện, tay phải của Kinh Nam Tử chộp vào hư không, trường thương đỏ hiện ra, gã nắm lấy nó, từ từ nhấc lên chân, đi hướng Tô Minh. Dường như người rất hận hệ họ Điền sao? Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Hiện tại là máu thịt trong người của hắn đang càng mạnh hơn, tốc độ hấp thu lại càng lúc càng nhanh. Quái lạ là người ngoài không thể nào nhìn ra một chút nào manh mối, chắc chắn có liên quan đến đại tu dị tộc của Xích Hỏa Hầu. Không biết y đã dùng cách gì để khiến cho Kinh Nam Tử không thấy ra trạng thái hiện nay của Tô Minh. Oán hận sao? Quả nhiên, lòng tò mò của ngươi quả nhiên rất mạnh. Mắt của Kinh Nam Tử xe qua tia lạnh lùng, nhoáng người lên như tia chớp, cầm trường thương lao hướng Tô Minh. Nhưng khi gã vừa nhảy lên sắp tới gần Tô Minh, thì mắt của hắn chợt lóe, lạnh giọng nói. Năm đó ca ca của ngươi đổi mạng thay cho ngươi, nguyên nhân chắc chắn là vì ngươi đắc tội với Điền gia ở âm thánh trần giới sao? Thiếu nữ bên người của ông lão, tên gọi là Điền gì? Khi Tô Minh thốt ra câu này thì Kinh Nam Tử ở giữa không trung khựng lại, đôi mắt của gã tràn đầy sát khí lạnh lùng nhìn Tô Minh. Nhìn thì giống như bình thường, nhưng Tô Minh phát hiện ra Kinh Nam Tử này hít thở nặng nề hơn một chút. Điền Lâm vốn là thuộc về Điền gia âm thánh trần giới, cũng chính là gia tộc của thiếu nữ năm đó ngươi đắc tội. Vì ngươi phạm lỗi mà ca ca của ngươi đã bỏ mạng, nhưng ngươi thì không chết. Sau này Điền gia đã trở thành đối tượng trả thù của ngươi. Mãi đến người Điền gia vì tộc nhân phản loạn vẫn chưa thành, có một chi tộc nhân là bị đưa vào trong Thần Nguyên Phế Địa và trở thành vật săn bắn của ngươi, bị ngươi nô dịch, bị ngươi không ngừng mà tàn nhẫn giết chóc. Cuối cùng đây là một mình Điền Lâm, khiến cho gã sống trong thống khổ và bị hù hận đến thành hạ. Nếu như ta đoán không sai, thiếu nữ năm đó ngươi đã đắc tội vào, chắc chắn là có liên quan gì đó đến hệ Điền Lâm sao? Thậm chí, hệ Điền Lâm đó mới chính là dòng chính của Điền gia thực sự. Cái gọi là phản loạn, chưa thành chắc chắn là người thứ chi trong gia tộc thành công soán vị. Tô Minh vốn là sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng bây giờ hắn kéo dài một giây thì thân thể sẽ mạnh hơn một phần. Sau lưng của hắn Xích Hỏa Hầu lại càng có một tiền nắm chắc giải trừ phong ấn. Khi thân thể của Tô Minh không ngừng mạnh mẽ, hạc chặt lông từ trong túi chữ vật của hắn tỉnh lại, nhóm một cái nó bay ra khỏi túi chìm vào trong dung nham tím đen. Nó ngẩn người, ở trong không xa cẩn thận ló đầu, nhìn Tô Minh một nửa người ngâm trong dung nham, lại nhìn Kinh Nam Tử ở giữa không trung âm thầm cười nhạt, hạc chặt lông vội vàng thụt đầu xuống. Nhưng mà khi nó thụt đầu thì chợt thấy Xích Hỏa Hầu bên cạnh, hạc chặt lông trợn to con mắt, cả hốc mắt trống rỗng của Xích Hỏa Hầu cũng lóe lên một cái, dường như đang nhìn chằm chằm vào hạc chặt lông. Người nói chuyện chậm chạp như vậy, nói ra những lời thử ta, đó là vì chờ người họ Long lấy xuống giới thạch để mở ra phong ấn chứ gì? Kinh Nam Tử lại thử nhìn Tô Minh, lạnh nhạt nói. Phong ấn lại dễ dàng bị mở ra như vậy sao? Coi như bây giờ phong ấn tan vỡ, vậy thì sao? Coi như đồng bạn tên gọi Long Lệ của ngươi lấy xuống giới thạch, vậy thì có thể làm gì được? Kinh Nam Tử cười nhạt, cất bước đến gần, miệng chậm rãi nói như là sét đánh ngang tai Tô Minh. Những phong ấn chẳng qua là để mê hoặc mắt người mà thôi. Phong ấn chân chính không phải là phá đi đại tu dị tộc, không thi triển ra một chút tu vi được. Người muốn mượn nó để giết chết ta sao? Đôi mắt của Kinh Nam Tử lóe lên vẻ châm chọc, hắn nhoáng người lên, xuất hiện giữa không trung cách Tô Minh 20 mét, trường thương vùng hướng hắn. Khoảnh khắc mũi thương xuất hiện trước mặt của Tô Minh, khí lạnh cực kỳ sắc bén đóng băng toàn thân của hắn, thậm chí dung nhan tím đen xung quanh cũng trở thành băng vụn. Con người của Tô Minh co rút, không ngăn cản trường thương tới, hắn chợt lặn xuống dung nhan tím đen, chớp mắt đã hoàn toàn chìm xuống dưới. Khi Tô Minh chìm vào trường thương cũng đụng vào trong dung nhan tím này. Liên tục 3 tiếng nổ, dung nhan tím đen lập tức bạo tạc 3 lần. Lực hủy diệt từ trong trường thương điên cuồng xâm nhập vào nó, khiến cho dung nham tím đen cuốn lên, văng tung tóe. Khi dung nham tím đen này văng khắp nơi, thì xương của Xích Hỏa Hầu cũng bị nhấn chìm không thấy đầu nữa. Hạc Trọc Long sau khi biến thân cũng khó mà tìm ra. Nhưng Tô Minh biến thành cầu vồng, vọt ra xa khỏi mặt đất dung nham. Kinh Nam Tử cười lạnh, cầm trường thương lại xoay người. Nhưng khi gã nhìn Tô Minh thì bỗng nhiên động đá vôi ở dưới đất phong ấn run lên bần bật. Có những tiếng trầm đục truyền ra từ bốn phía của hang tổ ong, dường như chỗ dưới lòng đất đang sụp xuống và tàn vỡ. Cũng trong chớp mắt này, tiếng kèn két xuất hiện trên vách tường tứ phía của hang ong, dường như là nguyên trận pháp phong ấn đã mất đi chống đỡ, xuất hiện phạm vi vỡ vụn. Hình ảnh này Tô Minh có nhìn thấy, con người của hắn co rút. Chuyện này chỉ có một câu giải thích, đó là Long Lệ đã thành công. Lão thành công lấy xuống giới thạch, khiến cho trận pháp chỗ này mất đi cân bằng, xuất hiện tan vỡ. Nhưng chắc chắn Long Lệ sẽ không về giúp đỡ, chắc chắn là lão đang nhanh chóng lao ra ngoài để chạy trốn khỏi đất phong ấn sụp đổ này và chôn vùi nó. Tốt. Các người rốt cuộc đã hoàn mở ra phong ấn bên ngoài. Chỉ có như vậy thì chuyện ta giết chết các người, ngăn cản đại tu dị tộc thức tỉnh đó mới xem như là một đại công hoàn chính. Mặt của Kinh Nam Tử lộ ra nụ cười. Gã nhoáng người lên, trong thân thể đi ra một vệt đỏ. Ở trước mặt của gã hóa thành phân thân nhếch môi cười, lao vào một hang ong phía xa, hiển nhiên là đuổi giết Long Lệ. Thực ra, ta cũng đang kéo dài thời gian, chờ đợi các người thành công. Hiện tại, trò chơi kết thúc. Kinh Nam Tử mỉm cười cất bước đi hướng Tô Minh. Một bước này đi ra, tinh thần của Tô Minh chấn động. Trong não phản ứng đầu tiên không phải là thụt lùi mà là giơ tay trái ấn. Ẩn chứa lực lượng số mệnh, thay đổi quy tắc, ấn trước mặt. Cú ấn này giống như là ấn trên mặt nước. Trước mặt của Tô Minh xuất hiện một bàn tay. Bàn tay vẽ lên một hình cung ẩn chứa quỹ tích ấn vào ngực của Tô Minh. Khi tay này ấn xuống thì lực lượng số mệnh mở ra, khiến cho bàn tay có một giây tạm dừng. Cùng chính chớp mắt đó, Tô Minh dốc hết sức thi triển ra tinh thần thánh bảo. Cùng lúc này, hai tay và hai chân của Tô Minh thậm chí là nhiều vị trí trên cơ thể đều bị héo rũ, chỉ có ngực chỗ bị bàn tay đánh tới giống như là bình thường, nhưng nó thực ra là ẩn chứa tất cả lực lượng phòng ngự của Tô Minh vào một điểm. Tinh thần thánh bảo ở trên ngực của Tô Minh bay phần phật, chịu tiêu một phần lực lượng. Tô Minh bắn ngược ra, không ngừng hộc máu, thân hình nhanh chóng hồi phục. Chớp mắt từ từ héo rũ biến thành bình thường, nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Trung kỳ vị giới, một khi dốc sức ra tay thì ta khó có thể chống cự được. Tô Minh vội vàng thụt lùi, hắn thở dồn dập, trong người nội tạng giống như là sắp vỡ tung, bị thương rất nặng. Nếu như không phải là dùng sức mạnh của thân thể của hắn vừa được cường hóa thì bây giờ rất khó mà chịu đựng. Giết chết ngươi thì hơi tiếc nuối, ngươi phải trở thành người hầu của ta, ta sẽ tha chết cho ngươi. Kinh Nam Tử lộ ra vị trí mới nãy một trường ấn ngực của Tô Minh, hắn kiêu ngạo nói. Hết trường. Chọc lông bá khí. Tu vi địa tu, thân thể gần thiên cảnh, lại cả có nhiều thủ đoạn và thần thông. Ảo thuật của ngươi quả nhiên đáng sợ, đầu óc lại hơi có chút cao siêu. Cường giả sơ kỳ vị giới bình thường không phải là đối thủ của ngươi, trừ phi không tiếc thì triển ra lực lượng vị giới mới đè ép được ngươi. Kinh Nam Tử lại nhìn Tô Minh, lạnh nhạt nói. Trở thành nô bộc của ta vạn năm, ta sẽ cho ngươi một cơ hội tranh thủ tự do. Nếu như người từ chối, người phải chết ngay. Mắt của Kinh Nam Tử xe qua tiên lạnh băng, nói rồi bước ra một bước tới gần Tô Minh. Uy nhiếp khổng lồ từ người của Kinh Nam Tử bùng phát ập hướng Tô Minh, khiến cho mặt mày của hắn tái nhợt, người lảo đảo lùi vài bước. Sắc mặt của Tô Minh cực kỳ âm trầm, trong tay áo của hắn là còn có độc phong, nhưng chắc chắn Kinh Nam Tử đã cảnh giác. Mình hiểu Tô Minh thánh tộc, mau tới gần bên ta. Mặc dù ta không hoàn toàn buộc ra được phong kiếm đó, chỉ bước ra một nửa thôi. Nhưng gần ta trong 3 mét, có có thể đảm bảo được ngươi bình an vô sự. Bên tai của Tô Minh vang vọng đến giọng nói yếu ớt, hắn nhanh chóng thụt lùi. Kinh Nam Tử lại hừ lạnh, không truy đuổi nữa mà tay phải giơ lên trường thương, vung một cái. Trường thương kêu ong ong, biến thành cầu vồng đỏ rít gào lao hướng Tô Minh. Tô Minh thụt lùi và lấy ra bảo hồ lô. Xin bảo hồ lô giết người. Giọng của Tô Minh lại khàn khàn. Trong giây phút sinh tử, khi hắn thốt lời, bảo hồ lô bốc lên khói xanh, tiểu nhân cỡ bàn tay hiện ra cuốn sừng khói, cầm tiểu kiếm lao hướng trường thương. Trùng kích cuốn động, Tô Minh mượn lực lượng lùi lại, nhưng mà hắn chưa đi quá xa thì không khí trước mặt vặn vẹo. Kinh Nam Tử dùng cách kỳ lạ bước ra, tay phải chụp xuống đầu của Tô Minh. Mắt của Tô Minh đầy tơ máu, trong chớp mắt này, hắn cảm giác rõ ràng không khí xung quanh giống như là bị phong tỏa. Nhìn bàn tay từ đằng trước chụp tới, giống như là đến từ bốn phương tám hướng vậy, khiến cho hắn có cảm giác không thể nào né tránh được. Càng kinh khủng hơn là không gian xung quanh đã bị đông cứng. Tô Minh ngửa đầu gầm giống, trong lúc nguy cấp, hắn giơ lên tay trái, lòng bàn tay chĩa lên trời, bàn tay lại chĩa xuống dưới, lòng bàn tay giống như là hư không ấn mặt đất. Giữa quá khứ và tương lai là số mệnh. Trên mặt của Tô Minh xuất hiện ảo cảnh, người đàn ông tóc tím và trẻ sơ sinh tóc bạc nhanh chóng chồng lên nhau, phủ lên thân thể của hắn. Mọi chuyện nói thì rất dài nhưng xảy ra trong chớp mắt. Khi tay phải của Kinh Nam Tử chộp tới cách đầu của Tô Minh chưa tới nửa mét, thì thân hình của hắn bỗng nhiên thay đổi, xuất hiện ở trước mặt của gã là thiếu niên khoảng 14-15 tuổi. Thiếu niên có mái tóc xám dài đến eo, đó là Tô Minh số mệnh biến thân. Theo thể túc mệnh xuất hiện, không khí xung quanh vặn vẹo, lắc người. Khi bàn tay của Kinh Nam Tử chộp tới thì hắn thoát ra khỏi không gian phong tỏa, lùi ra hơn 10 mét. Mắt của Kinh Nam Tử lại chợt lóe, hắn nhìn Tô Minh sau khi biến hóa thành túc mệnh. Tô Minh hóa thân túc mệnh, mái tóc dài tung bay, hắn ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng và vô tình. Dù rằng bây giờ thì Tô Minh vẫn có rất nhiều lá bài chưa dùng hết, ví dụ như là thất minh âm tử ấn hay là nạp thần dược sắp tàn vỡ. Tô Minh không lựa chọn ra tay nữa, bởi vì hắn biết chênh lệch của đối phương dù có biến thân thành số mệnh thì không cách nào dùng để bù đắp khe rãnh của tu vi. Tô Minh không một chút nào do dự, thoát ra không gian phong tỏa, nhanh chóng lùi ra phía sau. Lấy trạng thái biến thân số mệnh của hắn, khống chế thời gian chảy có thể nói là nếu như hắn bỏ chạy, ngay cả cường giả trung kỳ vị giới truy đuổi cũng là phải nhức đầu. Tô Minh lùi lại, khi con người của Kinh Nam Tử co rút thì hắn đã lùi đến mấy trăm mét, ở trên dung nham tím đen, đứng nơi đó. Bên cạnh hắn là bộ xương của Xích Hỏa Hầu nhô ra khỏi dung nham tím đen. Bộ xương khô tự nhô ra, khiến cho Kinh Nam Tử định đuổi theo chật cựng người. Hắn tập trung nhìn. Gã nhìn thấy trong đầu lâu của Xích Hỏa Hầu có một đoạn kiếm đỏ bị buộc ra một nửa. Thấy vậy, con người của Kinh Nam Tử trợn to mắt, lộ ra vẻ giật mình. Gã thu lại lòng trêu đựng trên đầu, biểu tình trầm trọng chưa từng có. Gã giống như là một tia chớp bỗng nhiên lao hướng Tô Minh. Khi tới thì tay phải của gã hư không chụp, trường thương đỏ xuất hiện nơi tay, tốc độ không thể nào hình dung chớp mắt tới gần. Một thương đâm tới. Mũi thương này tạm dừng cách trước mặt của Tô Minh 3 mét, cuối cùng là đâm vào trong nửa mét nữa rồi không cách nào tiến tới gần. Khi Kinh Nam Tử vẻ mặt âm trầm, mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, gã thấy trong ba trượng này có Tô Minh, có đoàn kiếm đỏ ở trong đầu lâu đang chậm rãi thả lỏng. Xem tình hình thì e rằng không lâu sau sẽ hoàn toàn bị buộc ra ngoài. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Đại tu dị tộc nên ngủ say, không thể nào thức tỉnh mới đúng. Nhưng cho dù là sắp thức tỉnh thì cũng không sao. Đại tu dị tộc bị phong ấn quá nhiều năm nay, trong người của hắn không hề có một chút nào tu vi. Xem như hồi phục thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian trong thần nguyên phế địa này. Kinh Nam Tử hư lạnh, tay phải rút lại trường thương, lùi lại mấy bước, giơ tay phải, cắn vỡ đầu ngón tay vùng trước mặt. Năm đó trận pháp phong ấn đại tu dị tộc có thể là một tử ấn quyết. Bộ tử ấn quyết này là mỗi một chân vệ khi đến thần nguyên phế địa này đều phải học lại. Vốn tưởng lúc nhậm chức không có cơ hội mà thi triển ra. Không ngờ hôm nay, Kinh Nam Tử ta sẽ phải thi triển ra thuật quyết này. Kinh Nam Tử cười nhạt, tay trái nhanh chóng vung trước mặt, chớp mắt một phù trận hình tròn màu đỏ xuất hiện. Gã cắn đầu lưỡi phun ra một bãi máu to, bãi máu bắn vào phù trận đỏ khiến cho trận pháp này tỏa ra tia máu chói mắt. Khi phù trận này xuất hiện thì trời sao bên ngoài hỏa xích tinh, một trận pháp cỡ bằng hỏa xích tinh ở trong vô tận sóng gợn vặn vẹo huyễn hóa ra. Màu của trận pháp này là đỏ thẫm, xem hình dạng giống y như là đúc phù trận Kinh Nam Tử đã bày ra. Người bốn chân giới tới đây, chân giữ bắt buộc là phải học ấn quyết thần thông, thuật này chỉ có một tác dụng, chính là dẫn động thần nguyên đại trận do bốn chân giới bày ra ở thần nguyên phế địa. Trận này tràn ngập ở mỗi một góc của thần nguyên phế địa, dù là sâu bên trong cũng là chỉ có vài chỗ ít ỏi không cách nào phủ trùm, còn lại tất cả đều nằm trong phạm vi của trận. Trận pháp này có rất nhiều tác dụng, tùy theo thân phận của chân vệ khác nhau mà có được quyền hạn khác nhau, khống chế thần nguyên phế địa này. Kinh Nam Tử không có nhiều quyền hạn tại đây, gã chỉ có thể phát huy ra cơ bản nhất, lực gia cố phong ấn. Bây giờ trận pháp đỏ ngoài hỏa xích tình hiện ra, trong đất phong ấn, nội bộ hỏa xích tình, Kinh Nam Tử nhe răng cười, tay phải ấn phù trận đỏ, loại nhỏ trước mặt. Trận pháp lập tức lao hướng Tô Minh, ở giữa không trung cách hắn 3 mét, đụng chạm phát ra những tiếng nổ. Trong tiếng nổ, bộ xương của xích hỏa hầu run lên bật bật, đoạn kiếm đỏ ở đỉnh đầu bị buộc ra, giờ tỏa ra ánh sáng màu đỏ, giống như là được bổ sung sức mạnh, không phải là ra ngoài nữa mà là chui vào bên trong xương. Cùng lúc đó, phạm vi phòng hộ 3 mét bởi vì đoạn kiếm đỏ này đâm vào trong bộ xương mà không ngừng bị suy yếu cũng giảm thiểu, giờ phút này chỉ còn lại 2 mét. Kinh Nam Tử cười âm trầm, lần này đi ra ngoài đối với gã là không có gì nguy hiểm, tối đa là tổn thương một phân thân, nhưng so với công lao sắp vào tay thì không tính là gì hết. Huống chi không phải là gã được thu hoạch, đặc biệt là gã thấy những báu vật trên người của Tô Minh khiến cho gã rất động lòng và muốn chiếm làm của riêng. Tô Minh nhìn phòng hộ xung quanh nhanh chóng giảm bớt, e rằng không thể có thể nào lâu sau sẽ hoàn toàn biến đi. Phút chốc nguy hiểm, Tô Minh đã sẵn sàng bỏ trốn. Người có thể giúp người này mở phong ấn hay không? Nếu như phá được thì hãy mau chóng làm đi. Còn nếu như không thì trở lại cùng với ta chạy trốn. Tô Minh bỗng nói. Hắn thốt lời khiến cho Kinh Nam Tử ngây ra. Trong dung nham tím đen bên cạnh Tô Minh bùm một tiếng, một góc dung nham biến thành hạc trọc lông. Hạc trọc lông người đầy mồ hôi, hiển nhiên ở trong dung nham này bị nóng thở không nổi, nó biến trở lại bộ dạng cũ, liền quạt đôi cánh to, vẻ mặt chật vật. Hạc bà nội nó, ngộp chết lão tử rồi. Hạc trọc lông xuất hiện khiến cho Kinh Nam Tử nhíu mày, tay trái nâng lên chỉ vào phù trận đỏ, ánh sáng lại lóe lên ra cố phòng ấn, khiến cho phạm vi phòng ấn hộ trước mặt của Tô Minh chỉ còn lại 1 mét. Hạc trọc lông vội vàng thét chói tai, vội lùi lại, nhìn chằm chằm vào phù trận đỏ, lộ ra biểu tình căm thù. Nó mạnh mẽ ngoái đầu, trong ánh mắt trợn tròn đó, biểu tình thay đổi kinh hoàng của Kinh Nam Tử. Hạc trọc lông túm lấy đoàn kiếm đỏ ở trên đầu xương của xích hỏa hầu, không biết miệng của nó lẩm bẩm cái gì, đôi tay nắm đoàn kiếm, đôi chân mạnh mẽ đạp đầu lâu. Đùng một tiếng nổ, mắt của xích hỏa hầu chợt lóe tia sáng tối đen, đoàn kiếm trong đầu của nó đã bị tạc, hạc trọc lông kéo ra. Hình ảnh đó chẳng những là làm cho Kinh Nam Tử ngơ ngác, Tô Minh cũng hít sâu. Hắn không ngờ hạc trọc lông này thực sự có thể làm được điều này, ngay cả xích hỏa hầu cũng phải giật mình. Đôi mắt đỏ của nó tóe ra tia sáng âm u ngập trời. Khí thế khủng bố từ thân thể bùng phát, xương tay phải của xích hỏa hầu chậm rãi nâng lên, vươn ra một ngón trỏ, một chỉ vào Kinh Nam Tử. Cái chỉ này điểm ra, Kinh Nam Tử hoàn toàn biến đổi sắc mặt, biểu tình lộ ra vẻ sợ hãi và khó tin, không một chút do dự, lùi lại. Điều này, sao có thể được? Đó là phong kiếm, là trừ người bị phong ấn ra, kẻ khác đụng phải sẽ hồn phi phách tán, là thanh kiếm phong ấn ở trong thân thể của đại tu dị tộc, lại không bị kiếp đại tu bốn trên giới đích thân bày ra chứ. Hết chương. Hết tập 123, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong một tập 124 của Tô Minh.